giải tán hết thì một hôm á, có một vị tăng ni thiền sư thôi, có một vị giống như thiền sư vậy, rồi cái nón rộng vành trong cái kiếm hiệp vậy nha, đại khái vậy, chấp cái gậy rồi đi ngân ngang vậy. Cái dân bạn biết là đây là thiền sư thứ thiệt rồi, đây là thiền sư mới đi cái kiểu này thôi. Vô đây bạch hòa thượng, cái chùa ở làng con nó có hòa thượng, ông tu cũng nghiêm mật lắm, tu cũng hay lắm, mà không biết sao, biết sao chú tiểu làm gì, ông giận ông gì á, bây giờ ông chết rồi, mà tối này có 7-8 giờ ông đập bài cỡ vậy, hòa thượng dứt giùm. Thượng nó nói được, để lên vô. Thì quá trình sau khi mà 7-8 giờ chiều tối xuống rồi, thì vị thiền sư nó ngồi lặng lẽ vào cái cơn thiền định, thì nghe hòa thượng lại đập lên, quỳ bệnh nặng tại giường nên phải thức trắng rè. Thì vị thiền sư nói sao? Ba nghiệp mà thanh tịnh đồng Phật quảng Tây Phương, tức khác lên luôn, siêu thoát luôn. Quý vị thấy không? Ba nghiệp mà trong giờ phút ông thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh, ông đâu có giết gan, khẩu nghiệp ông đâu có sai thì giải đi, mà ý nghiệp ông đâu có tác ý, đổ vô ông đâu biết là trắng gà, trắng vịt gì đâu, cái đổ thí gì đó, đúng không? Ba nghiệp mà thanh tịnh rồi, đồng Phật ông về Tây Phương chứ ông nghĩ gì nữa, thì tức khác vậy thôi. Nhưng mà nói thật quý Phật tử, nếu trong giờ phút thực tại này, trong cuộc sống giữa đời thường này, mà ông không nhờ giữ giới 40 năm thì sao mà gặp thiền sư? Nếu mà ông phạm trai thái giới thì gặp ai? Gặp Thích Khí Định xuống luôn. Đó rồi. Đạo Phật rất là hay, nhờ ông tích lũy nghiệp, ông giữ giới thanh tịnh nên là không gặp thiền sư, với hay gặp hòa thượng khai thị. Không mà không giữ giới không gì hết, gặp chắc gặp tôi quá, thầy thị đi xuống luôn, thầy trời đi xuống luôn, rất là rõ. Thầy tôi nói vui vui nhưng mà có nha. Cho nên là trong tích lũy nghiệp quý Phật tử mới tu rõ ràng thì giữ giới. Và thứ ba là cái phần xuất sanh, là sự trách thủ, đeo kiệt, bỏ sản, liếm tiết, không buông xả. Đó gọi là đào cảnh giới xuất sanh, cảnh giới xuất sanh gì đó. Thứ bốn là người, sự trách thủ khỏi người là khám phá và thụ hưởng, tức là khám phá một cái điều gì đó thì tức khắc, còn cái vương vấn đó tái sanh về loài người. Cái thứ năm á là atula, là sự trách thủ về tranh đấu, ưa tranh đấu lắm, ngồi nói chuyện là cũng muốn cãi lộn rồi, thì người này chết sẽ bảo đảm về cảnh giới atula đó, thích tranh đấu, thích phân thua, là cảnh giới trời. Sự chấp hữu duy trì đời sống trong trạng thái thiền định sâu lắng an lạc, và muốn an trú vào cái cõi đó, cái hạn như quý Phật tử bố thí cũng dường mà quý Phật tử luôn luôn phát nguyện sanh về cõi trời, hay là trong lúc một cái thiền định lắng sâu thì chết, quý Phật tử sẽ tái sanh, nó tương ứng với hàng ngày mình làm đó, rất là rõ. Cho nên Phật dạy nè, là nếu mà chúng ta cái thân xác mà bỏ ra đó, tức là luân hồi sanh tử đó, mà cái thân xác nó còn hiện hữu đó, thì cái xương mình chắc ở đâu? Mà giống như nước tu di gì, chúng ta chuyện đơn thường. Cho nên cổ đức nói là ra khỏi bụng lừa vào thai ngựa, bao lần lui tới chỗ Diêm Vương, mới vừa qua trước điện Ngọc Đế, lại vào trong chảo dầu Diêm La, mới sanh lên ở trên cung trời chơi vậy, chơi vui cho rớt xuống vào cái chảo dầu sôi. Sanh tử luân hồi liên tục đó, cho nên bây giờ mình cũng phát đại nghiệp lớn đó. Rồi phần thứ tư là tinh thần Phật giáo đối với vấn đề thần thức, đây qua cái phần sâu hơn chút nữa, tức là nghiệp và sự tái sanh, lành và dữ, hạnh phúc hay khổ đau, đây là nói về tinh thần của Phật giáo. Như chúng ta đã biết, đạo Phật không chủ thiết một linh hồn bất diệt giống như bên gì, đạo gì, bên Ấn Độ đó, có cái đạo gì mình không nói ra, nhưng mà họ trách gì, trách một cái linh hồn bất diệt, người là người, thú là thú, cái người này mà sống ở cuộc đời này, giàu cho người đó làm ác, mà người thì chết cũng làm gì, cũng thành con người, mà sát tới lợi chết cũng thành sát tới lợi, mà bà la môn chết cũng thành bà la môn, nhưng mà họ không chấp nhận, họ không phải, đó là họ trách thường, trách một cái linh hồn bất diệt mà không phải. Mà Phật đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn như một hôm Vua Ba Tư Nặc đến hỏi Đức Phật ấy, là Phật Đức Thế Tôn, một người mà Bà La Môn chết rồi tái sanh thành Bà La Môn hay không, và một người sát tới lợi chết tái sanh làm sát tới lợi hay không, và một người Thủ Đà La chết ấy, thì có tái sanh làm thủ đạo ai không? Phật nói không phải. Phật đưa ra bốn cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất là người từ tối vào trong tối. Chẳng hạn như quý Phật tử sanh ra trong cuộc đời này rồi, quý Phật tử nghèo khổ lắm. Ngày xưa trong cái thời quá khứ, quý Phật tử chưa từng bao giờ bố thí cúng dường. Cho nên ngày hôm nay quý Phật tử phải lâm vào cái hoàn cảnh này. Nhưng mà quý Phật tử thấy ai bố thí thì sao? Phật đối chuyện nói sao cũng ghét mà đó về bố thí nhiều chứ. Thì chết quý Phật tử bảo đảm đi về đâu? Đi vào tối nữa. Và cái người thứ hai Phật nói từ tối vào trong sáng. Mình sanh ra trong cuộc đời mình nghèo khổ, mình gặp nghịch cảnh, địch duyên, hoàn cảnh khổ hơn cái bà bảy này. Nhưng mà bà làm gì mình cũng vui theo hết. Còn khi mình phụ nữa chứ, bà cũng dùng bao gạo tôi chết phụ cho vui lắm. Thì Phật nói người này từ gì? Từ tối vào trong sáng. Còn cái người thứ hai thì sao? Cái người thứ ba là Phật nói từ sáng mà vào trong sáng. Ngày hôm nay quý Phật tử được giàu có, được hạnh phúc, được an ổn, biết Phật pháp nữa là trong thời quá khứ quý Phật tử đã từng gieo những hạt giống này, được sáng sủa. Và bây giờ quý Phật tử biết cách bố thí, biết cách cúng dường, biết cách tu tập nữa, từ sáng vào trong sáng. Rồi cái hạng người thứ tư Phật nói sao? Từ sáng mà vào trong tối. Sáng sủa là mình được giàu có gì, được sống an ổn, nhưng mà mình không biết cách tu tập, không biết cách chuyển quán, mình luôn luôn tạo những cái việc ác. Thì từ gì? Từ sáng mình rơi vào trong tối. Thì biết tự nghiệm lại trong xã hội mình có đúng không? Có những người giàu lắm mà họ không biết Phật pháp, không biết tu tập, không biết chuyển quán, họ cứ nghĩ rằng họ giàu á, giàu ba đời luôn mà không phải. Ở quê tôi nè, có những người rất là giàu, ông già cũng cỡ lại, có những người làm hội đồng, hội trưởng luôn. Nhưng mà bây giờ đến cái đời con đời cháu là phải làm chuyện phải chỉ đứng hơn đó, phải không? Kéo dài luôn. Nhưng mà theo cái tinh thần của nhà Phật á, mình tưởng rằng cái người con người cháu này từ đâu lại, nhưng mà phải mà cái thần thức của ông gì, ông cha rồi ông ngoại ông nội gì tái sanh lại cái gì hết, tái sanh lại để thấy những cái cảnh huống này, cái tình huống này. Cho nên từ sáng mà trở vào tối, không phải là đó. Và cái phần thứ hai nữa là họ chấp gì? Chết là hết, đó là chấp đoạn, chết là về các buổi thôi, chết hết còn gì hết. Thì mặt tầng gì? Mặt tầng mà tạo ác, chết hết rồi, đúng không? Đó. Nhưng mà con đường của Đức Phật chỉ dạy là con đường nghiệp cảm duyên khởi. Cái nghiệp, nghiệp thiện mình làm á, thì gì? Mình trở về cảnh giới nghiệp thiện mình làm. Và nghiệp ác mình làm á, thì cảnh giới ác nó thì do tâm thức nó tiến hiện. Tam giới gì? Do tam giới do tâm mà quản thác thì do thức, thức nó tiến hiện ra thôi. Đó, cho nên rất là rõ. Như vậy tâm thức là một dòng thiện ác sanh diệt. Chính dòng thiện ác này nó đưa chúng ta đến chỗ lành hoặc chỗ dữ. Rất là rõ những tinh thần của Phật giáo thấy được rồi thì quý Phật tử tu rất là an ổn. Đó là sự quân tập hàng ngày của chúng ta. Cho nên kinh Bảo Tích dạy rất là rõ là do sang tham mà cảm đã hết vào cùng. Có nghĩa là một người này sang tham, họ trong cái thời quá khứ họ chưa từng tu tập gì hết á, chưa từng bao giờ bố thí cúng dường gì hết á, thì họ cảm cái quả báo vào cùng. Cho nên quý Phật tử đi ra đường thấy một người mù, quý Phật tử cũng thương á. Mình tu Phật rồi mình phải biết thương, nhưng mà cái nghiệp người này làm gì, trong thời quá khứ làm gì. Và cái thời Đức Phật đó có ông trưởng giả, ông rất là giàu, ông rất là giàu có, mà ông chưa từng bao giờ bố thí cho các thầy sa môn và la môn dầu cho một muỗng cơm. Nhà ông là trưởng giả rồi, có ông có hết tất thể là 800 vạn đồng tiền vàng. Hồi xưa vào thời mà Ấn Độ là rất là giàu, trưởng giả. Thì sau này ông chết, ông chết rồi cái thần thức ông tái sanh vào trong một cái gia đình ăn mày này. Mà trong lúc mà hai vợ chồng sống, hai vợ chồng ăn mày này cũng bị mù luôn, sống rất là an ổn hạnh phúc lắm, tuy là ăn xin. Nhưng mà từ khi mà người mẹ mà cống thai á, thì tự nhiên cái người chồng này nhàm chán người vợ, không muốn sống, không ghét người vợ. Quý vị thấy không? Do gì? Do đứa con. Cho nên mình thấy có những vị mà bậc thánh ra đời á, mà họ tái sanh vào cái người mẹ thì tự nhiên người mẹ sao? Thông minh, giống như ngày Sát Lợi Phất đó, đúng không? Thông minh, có biện tài, rồi có đạo đức. Mà ngược lại mà có thai một người mà có nghiệp lực xấu ác ấy, thì tự nhiên nó chuyển đổi hoàn cảnh hết. Cho nên sau khi người chồng mà bỏ đi rồi á, thì bà sống lang bang lắm. Thì đúng ngày sanh đẻ ra, thì bà sanh ra thì nó cũng bị mù mắt luôn. Bị mù mắt luôn, nghiệp lực cũng gì đó. Thì mù mắt cái nó ăn xin, lớn lên nó đi ăn xin vậy. Mà cái nhà này á, cái con của ông trưởng giả lên á, là ông ghét cái người ăn xin đó, ghét rất là ghét. Mà cái thần thức nó, lúc mà nó tái sanh vào cái thai cái người mẹ này, nó còn nhớ lại, nó nhớ lại cái nhà nó ở đâu đó. Ông trưởng giả nhớ lại. Thì một hôm đi đến, đi vào trong nhà trong luôn. Thì sau khi mà vào trong nhà trong rồi đó, thì cái con ông ở trong cái thời mà thời trước đó, xuống đánh, đánh chảy máu miệng luôn. Thì trong lúc đánh vậy thì tình cờ Đức Phật đi ngang qua. Đức Phật nói thôi ông ngừng tay lại đi. Cái người này ông tưởng là ai đó, chính là cha ruột của ông đó, chứ ai khác đó. Thì cái con chủ giả nó tin, nó bây giờ ông tin nó, bây giờ kêu nó vô nó chỉ thằng vàng ở đâu, tiền bạc bây giờ ở đâu, thì quả tình đến chỉ viên Phật. Có nghĩa là do che tham chúng ta cảm được cái quả báo bằng cùng khó khổ trong cuộc đời này. Cho nên biết được rồi á, thì trong những lúc thực tại này mình phải làm gì? Mình tu tập, mình chuyển hóa, mình bố thí, mình cúng dường, mình tạo các sự thiện pháp nữa đó. Rồi do phá giới chúng ta chiêu cảm ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái hạng nhân quý Phật tử nè, thấy á, có những con chó đúng không, nhiều khi nó còn sướng hơn mình nữa đúng không, sanh trong nhà giàu nuôi đó, được ăn gì, được ăn xúc xích, ăn thịt bò, chắc gì quý Phật tử mà nghèo nghèo ăn được, mà nó ăn cũng ngon lành. Nhưng mà tại sao nó đang phân thú? Bởi vì nó biết bố thí, biết cúng dường, mà nó là gì, phạm giới, sát sanh, trộm cắp đúng không, tà dâm, nói dối, uống rượu đủ hết. Bây giờ được cái phước bố thí nhưng mà chiêu cảm cái quả báo chúng sanh. Nên có những người họ không hiểu, họ buôn bán xì ke ma tí làm gì, cất chùa, họ đến hỏi tôi nói được, ở bên Canada tôi nói cũng được, nhưng mà chỉ sanh thằng chó, nó thẳng luôn, mà chó sướng lắm sao đâu, sao không? Hả? Họ lỡ cúng dường nữa, họ nói là cất chùa này chùa chi đào giếng từ thiện tùm lum á, bây giờ cũng có trường hợp xảy ra, mà không có hiểu Phật pháp. Mình làm cái việc ác đó, chẳng hạn như buôn bán xì ke ma tí rồi chém mướn đâm thơi gì đó, cái dư số tiền làm gì, đến cúng cái chùa tạc cái giếng thì cũng có phước, nhưng mà người được hưởng cái phước đó. Cho nên là gì, chúng ta phải giữ giới nữa, mình bố thí cúng dường mà mình phải giữ giới nữa, mình làm việc mà phải trách nhiệm, đừng có lừa gạt ai hết, nhớ nha, đừng lừa gạt ai, ai lừa gạt vô lên đó. Ông quỷ bà thượng này ông cởi lại á, là ông ra là chợ đó, ông mua bơm đó, mà một lần mà ông mua xong rồi về ông lựa ra thì ông thấy những cái trái cuối trong nó nhiều lắm, ông ngạc nhiên lắm, ông biết gì. Thì bữa nọ cái ông mua xong, ông giai đoạn ông ngó qua cái thì ông thấy cái người bán hàng đó bỏ xuống mấy cái trái con đó, bỏ lên ông mấy cái trái hư. Quý vị thấy không, ông nói là nàng con, thầy không có nói con gì hết, đây là thầy biết con nghèo, con khổ, con mới làm việc này, nhưng mà con làm việc này vì ai, vì cho chồng đúng không, đem con gả đi cho chồng, cho con. Nhưng mà cái nghiệp này á, chồng của con của con nó gánh, là chính con gánh. Bà nó bắt khóc là quy đi luôn. Bà kia chứ không phải tôi nha, tôi có làm chuyện đó rồi đó. Đó. Rồi do hận thù mà chiêu cảm cái sự xấu xí, do mình sự hận thù rồi sự trách ngã đó, chiêu cảm. Ngược lại do bố thí cảm quả báo đại phú, tức là có nghĩa là do mình bố thí, mình cúng dường cho nên cảm được cái quả báo, được gì, đại phú. Tức là có những người em biết phải thấy không, rất là giàu có, rất là sung túc, rất là đầy đủ, cần cái gì cũng có. Đây chính bản thân chúng tôi kinh nghiệm luôn, ngày xưa tôi ở ngoài đời á, mà chẳng hạn như bảo lục ở đâu á, là tôi hay chính bản thân chúng tôi bỏ một số tiền đi viên góp một số áo lạnh đi mà làm công tác từ thiện á. Thì cái chuyện đó mình tình cờ mình làm thôi, mình cũng nghĩ gì, làm là làm thôi. Thì sau này hòa thượng là cắt cử chúng tôi mà qua Canada làm rồi đó, quý phật tử tin không, mà cái năm mà 2004 mà động đất á, tôi gom áo lạnh của tôi lại 6 bao bố lớn đã cúng dường. Ngày xưa tôi làm, bây giờ nó ứng ra, trong hiện tại là ứng rồi, chứ đừng có đợi mà mai này chết không có, đúng không? Cho nên mình làm được cái việc thiện pháp rồi đó, thì cảm ra cái quả báo đại phúng, cần gì cũng có hết, nhớ kỹ đi đó. Rồi do trì giới được sanh thiên, do nhẫn nhục mà được cái thân đoan chánh đẹp. Ai cũng thích miệng gì? Ai cũng thích miệng cái tim.